hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 100, vợ không bằng bồ, bồ không bằng ăn vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết thừa là Tống Duyên Minh sẽ không thừa nhận chị ta vất vả bao lâu mới tạo dựng được hình tượng tốt đẹp trước mặt Lý Hào Kiệt, sao có thể khiến nó sụp đổ dễ dàng như vậy chứ. Chẳng qua tôi không thèm để ý tới những điều này, tôi nhìn Lý Hào Kiệt và hỏi. Không biết những lời mà Tổng Giám Đốc Lý nói lúc trước có còn tính không? Tôi hỏi anh ta như vậy cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi. Không phải là đánh cược tình cảm của anh ta với tôi, mà là lòng ham muốn chiếm hữu tôi của anh ta. Chấm, Lý Hào Kiệt nhìn tôi, sắc mặt hiện lên vẻ chần chừ. Tuy vừa rồi tôi đã nói cho anh ta biết những gì Tống Duyên Minh đã nói và đã làm, nhưng rất hiển nhiên là anh ta không tin hoàn toàn. Phụ nữ thường rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Tống Duyên Minh thấy Lý Hào Kiệt chần chừ, bèn cảnh giác hỏi tôi. Nói cái gì, chị đoán xem, tôi nhìn Tống Duyên Minh với nụ cười nhếch mép, sắc mặt da chiều giữ kín như bưng. Anh nói cái gì thế? Tống Duyên Minh ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, vẻ mặt vẫn vô hại như thế. Cho dù là băng mũi lại cũng khiến chị ta cảm thấy thảm hại không thôi. Là, Tổng Giám Đốc Lý, thấy vẻ chần chừ trên khuôn mặt Lý Hào Kiệt, tôi không dám khẳng định là anh ta sẽ đứng về phía mình, bèn lên tiếng cắt ngang lời anh ta trước. Em không cần làm vợ anh, em cũng không cần chị ta phải vào tù. Nghe tôi nói vậy Lý Hào Kiệt khá kinh ngạc, tôi nói tiếp, người ta có câu là, vợ không bằng bồ, bồ không bằng ăn vụng không bằng không ăn được. Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, cho nên em muốn làm tình nhân của Tổng Giám Đốc Lý, có được không? Bất kể như thế nào, tôi tin những gì Tống Duyên Minh đã nói. Nếu con tôi đã chết mà vẫn phải chịu đau đớn, tôi sao có thể để Tống Duyên Minh sống thoải mái cho được? Cái gì, cô nói cái gì thế? Tống Duyên Minh như nhận ra điều gì đó, cô ta cầm lấy tay Lý Hào Kiệt làm nũng. Hình như Duyên Khanh điên rồi, ban nãy trông con bé như bị cái gì đó kích thích thần trí không được bình thường rồi. Đúng vậy, tôi điên rồi, vì chị nói cho tôi biết rằng con của tôi và Tổng Giám Đốc Lý chết rồi vẫn bị giày vò hành hạ, tôi không điên mới là lạ. Lúc nói tới đứa bé tôi nhất định phải nói cả Lý Hào Kiệt vào. Cho dù anh ta không có tình cảm gì với đứa bé, nhưng nó cũng từng mang dòng máu của anh ta. Chấm, chỉ cần tôi nói ra thì anh ta chắc hẳn sẽ phải xúc động. Không hề, Tống Duyên Minh lôi kéo Lý Hào Kiệt, em thật sự không làm mấy chuyện tra tấn tàn nhẫn này đâu. Lúc đó em cũng mất con mà, em cũng từng sắp làm mẹ mà. Tống Duyên Minh nói, bắt đầu kích động lên, nhưng lần này mặc kệ chị ta nói gì, vẻ mặt Lý Hào Kiệt vẫn luôn lạnh lùng như trước. Tôi bình tĩnh nhìn, khi thấy thời cơ đã chín muồi tôi mới nói. Tổng Giám Đốc Lý, anh cứ tiếp tục kết hôn với chị ta, em chỉ muốn làm tình nhân của anh, chỉ muốn đứng bên cạnh anh, có được không? Tống Duyên Khanh, mày có biết xấu hổ không hả? Những lời này cuối cùng đã kích thích Tống Duyên Minh, chị ta như phát điên nhào tới hòng đánh tôi. Tôi đang định trốn, đột nhiên một bức tường chặn trước người. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lý Hào Kiệt chặn giữa tôi và Tống Duyên Minh. Anh ta đưa lưng về phía tôi, mặt quay về phía Tống Duyên Minh. Lý Hào Kiệt, anh giúp cô ta ư, anh quên cô ta đã làm gì à, cô ta lắm mưu mẹo như vậy, chẳng lẽ anh lại muốn bị cô ta lừa? Chẳng lẽ người lương thiện đều gặp phải kết cục như em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duyên Minh bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng chị ta còn dám bảo bản thân là người lương thiện. Tôi sắp chết vì cười rồi. Trước kia tôi cảm thấy vì chị ta là người thân của mình nên làm thế nào thì cũng phải có ranh giới thôi, nhưng giây phút này tôi mới nhận ra rằng kẻ lương thiện, thậm chí là ngu xuẩn không phải chị ta, mà là tôi. Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Lý Hào Kiệt do dự đôi chút rồi vẫn quyết định đánh cuộc một lần, bèn nói. Tổng Giám Đốc Lý, ban nãy tôi nhất thời xúc động, bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật lỗ mãng, sao có thể nói những lời như thế trước mặt vị hôn thê của anh, để khiến anh phải khó xử. Lúc nói tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gáy anh với sườn mặt góc cạnh kia, tôi thấy được anh ta đang khẽ mím môi, dường như tâm tình không được tốt cho lắm. Tôi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, thôi tôi đi đây, coi như hôm nay tôi không nói gì nhé. Nói xong, tôi quay người định đi ra ngoài, nhưng còn chưa đi tới cửa phòng khám, tôi chợt nghe giọng nói trầm thấp và kiên định của Lý Hào Kiệt vang lên sau lưng. Được anh đồng ý, tôi dừng lại, quay đầu nhìn. Lý Hào Kiệt đã quay sang, làn môi vốn mím lại ban nãy đã khe khẽ dương lên, con ngươi màu đen kia dường cũng ánh lên sự vui vẻ. Anh ta đang vui mừng ư, tôi lại tưởng rằng anh ta sẽ tức giận tới mức chỉ muốn lột da tôi. Lý Hào Kiệt chìa tay ra với tôi. Đến đây, nếu đã quyết định rồi, anh sẽ không cho em cơ hội đổi ý. Tôi nhìn lướt qua Tống Duyên Minh sau lưng anh, kẻ mà đôi mắt đã sắp bốc hỏa tới nơi, bèn nở nụ cười đầy dối trá. Mặc dù vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn lao vào vòng tay người đàn ông này. Vừa mới dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Tống Duyên Minh đã bắt lấy cánh tay anh ta. Hào Kiệt anh làm cái gì vậy? Như cô thấy rồi đó. Lý Hào Kiệt trả lời. Nhưng mà anh quên anh đã từng nói gì sao? Tôi nói là tôi sẽ cưới cô, đương nhiên vẫn sẽ cưới cô. Nhưng tôi chưa hề nói sẽ không tìm người phụ nữ khác. Nói xong, Lý Hào Kiệt ôm tôi đi ra ngoài. Tống Duyên Minh, chỉ cũng có hôm nay. Chúng tôi vừa đi ra thì bị cảnh sát cản lại. Dù sao tôi đã đánh Tống Duyên Minh, nên nếu chị ta không đồng ý tôi không thể đi được. Lý Hào Kiệt tiện tay rút một tờ danh thiếp màu trắng cho cảnh sát. Nói cho giám đốc của các anh rằng cô ấy đã giao vụ án này cho tôi toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì thì liên hệ với luật sư của tôi là được. Cảnh sát nhìn thoáng qua cái tên trên danh thiếp rồi lập tức nhường đường. Tống Duyên Minh đuổi theo chúng tôi, vừa chạy vừa nói. Hào Kiệt anh đừng đi, đừng đi. Anh mà đi em sẽ tự sát cho anh xem. Khi chị ta nói những lời này, Lý Hào Kiệt dừng chân lại. Anh ta nhìn Tống Duyên Minh, nói. Chuyện đứa bé của Duyên Khanh tôi sẽ điều tra. Nếu quả thật như lời cô ấy nói, có lẽ cô tự sát có khi sẽ bớt đau đớn hơn. Mỗi một câu từ mà Lý Hào Kiệt nói khiến sắc mặt Tống Duyên Minh tái đi nhợt đi từng phần. Khi anh ta nói xong, Tống Duyên Minh đã sợ tới mức phát khóc. Chị ta ngã bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Đáp án là gì? Tôi đoán người thông minh như Lý Hào Kiệt đã biết rồi. Tôi và Lý Hào Kiệt lên xe, anh ta thò người thắt dây an toàn cho tôi. Khuôn mặt tuấn tú kia quay sang đối mặt với tôi, anh hỏi. Nói cho anh biết, vì sao em không đi? Bởi vì em không nỡ xa anh. Ngay cả chính tôi đều bất ngờ rằng khi quyết định sa đọa, ngay cả nói dối tôi cũng có thể bắn ra một cách lưu loát như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hào Kiệt khẽ nhếch đôi môi mỏng tạo nên nụ cười chói lóa, anh dùng con ngươi sâu sắc nhìn tôi, im lặng một lát rồi mới nói. Mặc dù biết em đang lừa anh, nhưng anh sẵn lòng nhận lấy sự lừa dối này. Câu trả lời của anh ta khiến tôi bất ngờ. Cách chương.